Bà xã đại nhân vì em mà sống. Chương 81, tôi là Vivian Morgan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ohhh, vậy cũng cứ gọi tôi là Tiết Ly như trước đi. Hàn Mặc Ngôn đứng bên cạnh đang muốn nổi bão khi nghe câu nói này. Đáy mắt liền hiện lên ý cười nồng đậm. Andrew nhìn cô mà không thể nói gì được nữa. Liền sầm mặt không muốn ở đây thêm tức nữa nên cũng đã đến lúc vào chuyện chính rồi. Anh ta bước lên chiếc ghế cao nhất được đặt giữa trung tâm bữa tiệc. Vẻ mặt hống hách, kiêu ngạo dần hiện lên. Ngồi từ trên nhìn xuống những ông trùm tai to mặt lớn phía dưới như một vị vương giả nhìn bọn khốn đốn. Hèn mọn, cũng phải thôi anh ta. Có cái quyền đó, mọi người. Lúc này tất cả đoàn người phía dưới sau khi nghe thấy anh ta kêu như vậy thì cũng dừng hết những việc mình đang làm mà ngước mặt nhìn lên hắn. Thân là người nắm quyền tử thần, tôi cũng muốn phát triển rộng lớn nó hơn. Để có thể nắm được thực quyền trong tay chúng tôi cần triển khai mở rộng phạm vi là điều tất yếu. Nói đến đây anh ta lại ngừng lại một tí sờ sờ con dao găm rất quen thuộc trên tay. Ý hắn ta là muốn chúng ta gia nhập sao? Không đời nào, tôi nhất sinh từ trước đến giờ chưa bao giờ có người đứng trên đầu ra lệnh cho tôi. Đúng vậy, chuyện gia nhập là không thể nào. Bên dưới lại một fan xì sầm bàn tán. Họ là những người có đầu óc khi nghe Andrew nói như vậy cũng đoán được phần nào. Nhưng bọn họ trước giờ cũng là những gia tộc lớn đơn độc cũng có thể nhúng tay vào thực quyền của một nước mà chưa bao giờ phải nghe lệnh ai. Nên họ lúc này đều im lặng hướng ánh mắt về phía hắn ta xem hắn dùng cách gì để thuyết phục bọn họ. Mà Tư Thuần cùng Hàn Mặc Ngôn khi nghe hắn nói như vậy cũng nhìn nhau. Khẽ nhíu mày, hắn đang tính thi thêm vài con át chủ bài nữa sao? Bodrick Rothschild cùng Jackson Morgan đã sớm thuần phục hắn ta giờ đây cũng lên tiếng phụ họa. Thì có như thế nào? Bình thường bọn họ như vậy chỉ cần nói với chúng ta một câu. Chúng ta cũng không dám nói hai câu. Đúng vậy, và lại đi theo họ biết đâu chừng sau này của cái chất đống. Làm bá chủ thiên hạ thì sao? Những câu phụ họa khích lệ của hai người đàn ông cũng làm lung lay suy nghĩ của những người ở đây. Nếu nói như hai người đấy thì không sai. Tử thần có thể cho bọn họ những điều đó chỉ là sớm hay muộn thôi. Bọn người ở đây đều vẻ mặt đăm chiêu. Đắn đo, suy nghĩ. Chỉ riêng một nam một nữ đẹp tựa thiên tiên kia nhìn bọn họ mà nhíu mày. Cái bọn người này, dù có thông minh một đời thì không sớm cũng muộn cũng bị những câu nói lừa gạt kia giết mất. Đừng có ngu ngốc mà tin vào những lời dối gạt đó. Mọi người vẫn đang chìm trong suy nghĩ thì lại bị một giọng nói trong trẻo. Dễ nghe ngắt ngang, gì chứ, cô ta nghĩ cô ta là ai mà dám ngang ngược phách lối lên tiếng ở đây. Những người phụ nữ đã sớm ghen ghét vì vẻ đẹp của cô chỉ nhân cơ hội này mà xối xỉa. Những câu nói đó tuy không lớn nhưng vẫn lọt vào tai của hai người đàn ông khiến họ nhíu mày tức giận. Còn những người đàn ông thì khác. Họ có mắt nhìn người không như những ả vợ đanh đá chua ngoa kia. Chỉ nhìn cô xem cô định nói gì tiếp theo. Ha, họ có thể đứng trên đầu nói một là một, hai là hai vậy thì họ còn cần các người làm gì? Chậc, không biết nên nói những lão hồ ly đã tinh luyện ngàn năm như vậy lại bị lừa dưới một tiểu hồ ly. Các người nghĩ hắn ta sẽ giữ lại các người sau khi đã lợi dụng xong rồi sao? Đừng quên tử thần được tạo ra với mục đích gì? Chỉ một lời nói của cô liền khiến cho mặt hồ yên ả liền gợn sóng trở lại. Mặc dù lời nói đó không kiên rẻ ai nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì quả đúng như vậy. Thấy mọi người dường như sắp thay đổi suy nghĩ thì Jackson Morgan lên tiếng. Tư Thuần, ở đây không đến lượt cô lên tiếng. Giọng nói có vài phần nóng nảy giận dữ. Ồ, không giả vờ như không quen biết với tôi nữa à, ông nội. Cô nhếch môi bắn ánh mắt lạnh lẽo về phía ông ta. Ai là ông nội của cô? Đừng có thấy sang bắt quàng làm họ. Ông ta giật thót một cái sau đó liền bình ổn tâm trạng nói lời khinh miệt. Chậc, dầu gì thì trong dòng máu đang chảy trên người tôi cũng có một tí liên quan đến ông đấy. Cô, không hiểu tiếng người sao? Là ai cho cái con nhóc vô sỉ này vào đây? Bảo an, Ông ta tức giận đến đỏ cả mặt, chỉ vào mặt cô rồi la hét. Ai, quên nói cho ông biết. Ngoài thân phận là Vivian Morgan, tôi còn là Tuyết Hồ Ly nữa đấy. Cô khẽ nhếch môi, lại một câu nói gây chấn động được cô phun ra nữa. Nếu nói Vivian Morgan là cái tên họ chưa bao giờ nghe đến, thì cái tên Tuyết Hồ Ly ai ở đây mà không biết Hàn gia cùng Tuyết gia chứ? Bọn họ cũng có thể nói là sánh ngang với bọn họ, hoặc có thể hơn luôn ấy chứ. Mà cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp trước mắt này lại là gia chủ Tuyết gia Ly gia. Thật không thể tin được. Mà khoan đã, Ly gia đi với đại boss Hàn gia vậy chẳng phải là hổ mọc thêm cánh sao? Bọn người ở đây hít sâu một hơi. Còn những người phụ nữ vừa bàn tán sói xỉa cô giờ đây sắc mặt cũng tái mét. Đùa sao, cái tên đó ai mà không biết? Mà bọn họ có phải vừa chọc vào ổ kiến lửa không? Các ả liền cúi gằm mặt nép sát vào sau chồng mình. Cô im miệng, nhà Morgan không có người nào như cô. Ông ta vẫn hết lòng dứt bỏ quan hệ. Chậc, rắc rối thật, giờ thì tránh sang một bên để tôi nói chuyện nào. Cô đã đạt được mục đích khiêu khích, để ông ta trong một thời gian ngắn không thể nói được gì rồi liền phất tay quay mặt về đám người kia. Cách chương.